Nhân sâm dưỡng linh chi. Chương 126, Lạc Hành Thư. Góc truyện audio.com. Bóng đêm mông lung, ánh trăng hơi lạnh, sau khi rời khỏi thành Thương An, ba người đi dọc về theo nhánh sông lúc đến. Còn việc Bạch Tảo từ đâu tới? Suy đoán của Long Tiểu Chi vô cùng hợp lý. Năm đó rất có thể sau khi Đường Cầm chết Lạc Thương An đã đi Khổ Hàn Băng Hải tìm kiếm vật cần có để lập trận pháp. Bởi vì trong lúc vô tình mang Bạch Tảo về, hơn thế nữa, rất có thể cuối cùng mấy vạn vạn đầu người Thương An quốc cũng bị chôn cất trong Khổ Hàn Băng Hải. Sư phụ, ngươi nói sau này Lạc Thương An đi đâu? Cuối cùng hắn ta có thành công không? Sau khi rời khỏi thành Thương An, Long Tiểu Chi biến về vẻ ngoài của thiếu niên, đi bên cạnh Hiên Khâu Thiên Giác, có lẽ hắn còn đang tìm cách khiến Đường Cầm sống lại. Có lẽ đã chết trong hiểm địa rồi. Tiểu Chi có hy vọng Lạc Thương An thành công không? Mặc dù nói vậy, nhưng Hiên Khâu Thiên Giác đoán rằng, chỉ sợ đến cuối cùng Lạc Thương An cũng không thành công. Nếu không thi thể của Đường Cầm sẽ không ở trong Phỉ Thúy Châu. Tiểu Chi không biết nữa. Long Tiểu Chi thấy rất mờ mịt. Đường Cầm một lòng muốn chết. Hành vi của Lạc Thương An điên cuồng. Những chuyện này vốn dĩ có thể tránh được. Tình yêu của con người thật là phức tạp. Long Tiểu Chi cảm khái và thấy vô cùng khó hiểu. Không hiểu vì sao lúc có thì con người lạnh nhạt không để ý tới. Sau khi mất đi lại hoàn toàn điên cuồng muốn tìm lại. Hình như ngay trước mắt thì không nhìn thấy. Biến mất mới phát hiện. Nếu như Lạc Thương An được chọn lại một lần nữa. Chắc hắn vẫn sẽ làm như thế. Long Tiểu Chi cảm thấy. Chỉ sợ hắn vẫn sẽ đánh mất mà thôi. Nói tới Lạc Thương An này lại khiến Tiểu Chi nghĩ đến một người. Tiểu Chi nói tới Lạc Phong Tử sao? Hiên Khâu Thiên Giác cười nhẹ tiếp lời. Đúng vậy, hai người đều mang họ Lạc, hơn nữa đều đang tìm kiếm bí pháp liên quan tới linh hồn. Phong cách hành sự cũng giống nhau. Hơn nữa Lạc Phong Tử đã phi thăng. Thọ nguyên vài ngàn năm đối với ông ta mà nói cũng không phải vấn đề gì. Cho nên Tiểu Chi cảm thấy. Nếu như Lạc Thương An còn sống, có khả năng rất lớn chính là Lạc Phong Tử. Mặc dù có nghi ngờ này, nhưng đi cùng nhau, cũng không có phát hiện chứng cớ Lạc Phong Tử là Lạc Thương An. Trong vương cung Thương An cũng không để lại tranh vẽ của Thương An đế. Mà quá khứ của Lạc Phong Tử thì lại hư vô mờ mịt. Chỉ sợ mà ngay cả khuôn mặt nhìn có vẻ hết sức bình thường của Lạc Phong Tử cũng chỉ là ngụy trang. Lạc Phong Tử nhìn như nổi tiếng trong Nam Cảnh, trên thực tế lại không có ai biết về quá khứ của ông ta. Bởi vì đã sưu tầm xong di tích cổ bên bờ sông. Trên đường về, ba người dứt khoát rời khỏi bờ sông, lại tỉ mỉ tìm kiếm trong rừng rậm của Phỉ Thúy Châu. Có điều nói đến sưu tầm, kể từ lúc ba người tiến vào Phỉ Thúy Châu thì không nhìn thấy 10 mảnh truyền tống phù ngẫu nhiên truyền tống đơn hướng vào Phỉ Thúy Châu mà thương. Lăng Quốc đã nói, bây giờ đi đường nhỏ, lại lục tục phát hiện mấy mảnh. Hiên Khâu Thiên Giác suy đoán, truyền tống đơn hướng của thương Lăng Quốc hẳn là cần thứ gì đó môi giới. Mà môi giới này là cổ mộc xung xuê, như thế. Trước kia bọn họ đi tìm dọc theo bờ sông để tìm di tích cổ nên mới có thể không phát hiện bất kỳ mảnh ngọc giản truyền tống nào. Cứ vừa đi vừa ngừng, ba người dùng thời gian rất dài hơn mới quay lại bãi cát trắng lúc mới tiến vào Phỉ Thúy Châu. Vừa bước ra khỏi rừng rậm, từ rất xa đã nhìn thấy đoàn người Đường Gia đang nghỉ ngơi trên bờ cát. Tiểu đội Đường Gia nhìn thấy ba người Hiên Khâu Thiên Giác bình an trở về thì vô cùng vui vẻ. Đoàn người dừng lại chốc lát trên bãi cát trắng để bàn bạc lộ trình. Đổi sang một phương hướng tương đối an toàn để đi khỏi đây. Mặc dù như thế thì phải đi đường xa một chút, nhưng mà có thể tránh thoát khỏi mắt gió. Đại trận Long Quyền lúc đến có vẻ vô cùng kinh khủng lúc rời khỏi đã ôn hòa hơn rất nhiều. Lúc trở về đã không cần Hiên Khâu Thiên Giác bảo vệ. Chỉ cần không bị cuốn vào trung tâm vòi rồng thì có thể bình yên đi khỏi. Vừa bước ra khỏi Phỉ Thúy Châu, cảm giác mát lạnh sảng khoát đặc biệt của ốc bị cảm giác nóng ran xua tan trong chớp mắt. Khô ráo và nhiệt độ cao quen thuộc xen lẫn gió cắt cuốn tới. giờ mọi người mới hiểu được, ốc đảo Ngọc Bích không chỉ là một ốc đảo. Trong hoàn cảnh kém cỏi của vài ngàn năm trước, Phỉ Thúy Châu là vùng đất thần thánh đầy hy vọng của người dân Nam Cực đất bồi phải cố gắng dẫy dụa mưu sinh. Thứ mà Phỉ Thúy Châu nuôi dưỡng ra không chỉ vỏn vẹn là sinh mệnh. Đáng nhắc tới là, trước khi đến bãi cát trắng, Hiên Khâu Thiên Giác để ra phả, thư tịch và ngọc giản màu đỏ phát hiện trong đường ra phủ đệ lại Phỉ Thúy Châu. Không giao cho tiểu đội đường ra vì sau khi nghe khí linh Ngọc Bích kể chuyện. Lúc này không cần nhờ huyết mạch đường ra đi thăm dò ngọc giản. Hiên Khâu Thiên Giác cũng đã đoán được trong ngọc giản màu đỏ là ngọc giản nội bộ dùng để trao đổi tin tức đặc biệt của đường ra. Nội dung trong đó chắc chắn có liên quan tới đường cầm. Đường ra, Lạc Thương An, đường ra từng được ngọc giản của đường cầm nhắc nhở chạy khỏi Phỉ Thúy Châu. Nhưng lại để gia phổ và mọi ngọc giản liên quan tới Thương An quốc lại. Những điều này nói rõ, khi đó gia chủ đường ra hoặc là đường cầm từng dặn dò. Không mong hậu nhân đường ra tiếp tục có liên quan gì tới Thương An quốc. Cũng chính vì vậy, trong tam đại thế lực của đất bồi Nam Cực, chỉ có đường ra biết rất ít về Phỉ Thúy Châu, thậm chí ngay cả vị trí cụ thể của Phỉ Thúy Châu cũng không biết. Sau khi tiến vào Phỉ Thúy Châu lại còn chưa đi tới Thương An Vương Thành. Đây là một việc có vẻ khó tin. Sông ngòi trong Phỉ Thúy Châu cũng không phức tạp. Sông ngòi trụ cột cũng chỉ có một con sông duy. Người của đường ra cũng là người bản địa của đất bồi Nam Cực này. Không thể nào không biết quy luật phải tìm kiếm di tích cổ dọc theo bờ sông. Nhưng đường ra lại tình cờ bỏ qua. Không phát hiện Thương An Thành. Thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi, Lạc Thương An hao tổn tâm cơ để lại điều kiện chỉ có huyết mạch hai nhà đường Lạc mới có thể bình yên tiến vào Phỉ Thúy Châu. Ai mà biết được, đường cầm quyết tuyệt, có bằng lòng để huyết mạch đường ra quay về tìm Thương An Thành không? Có lẽ bỏ qua cũng không phải tiếc nuối, mà là sự bảo vệ cuối cùng mà đường cầm dành cho đường ra. Đường ra có huyết mạch phu tộc. Có lẽ đường cầm thức tỉnh huyết mạch đã phát hiện điều gì đó. Có lẽ quá hận Lạc Thương An. Có lẽ là năm đó còn xảy ra rất nhiều chuyện xưa không muốn người biết. Nguyên nhân vì sao, những kẻ đến từ vài ngàn năm sau như bọn họ không thể nào biết được. Có điều nếu tổ tiên đường ra hy vọng chuyện này được mai táng. Vậy bọn họ cũng không cần phải dẫn đường ra quay lại những khúc mắc lịch sử kia. Nếu như thật sự tránh cũng không thể tránh, sau này có lẽ hậu nhân đường ra sẽ có duyên phận lần nữa đặt chân lên Phỉ Thúy Châu. Phát hiện những ngọc giản và thư tịch mà Hiên Khâu Thiên Giác để lại hôm nay. Sau khi hoàn toàn rời khỏi khu vực mắt gió, đoàn người đứng trên dốc cao cát vàng nhìn lại sau lưng. Bầu trời khu mắt gió vẫn là tối tăm nặng nề, giữa trời đất có hơn 10 vòi rồng xóa đi tất cả dấu vết của bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người thấy bừng tỉnh, rõ ràng chỉ vài ngày ngắn ngủi, nhưng lại có cảm giác như đã qua cực kỳ lâu. Tiểu Chi, đây là linh quả ta phát hiện trong Phỉ Thúy Châu, còn có cái này nữa, tặng cho ngươi, xem như đáp lễ viên linh đan kia, từ biệt mấy ngày, hình như lương âm lại đen thêm mấy phần, lúc này đang cầm một túi linh quả và một viên tinh thể màu vàng kim đưa tới trước mặt Long Tiểu Chi. Long Tiểu Chi thấy rất kinh ngạc, sau khi thấy rõ vật lương âm cầm mới mở miệng nói ra. Cho ta túi linh quả to này là được, lương âm cởi mở cười một tiếng, vừa nói đồng ý, vừa nhét luôn khoáng của mỏ tinh sa vào trong túi, rồi đưa túi đựng đồ đưa cho Long Tiểu Chi. Lão nương nhọc nhằn khổ sở tìm kiếm, ngươi còn dám ghét bỏ hả, lần đầu tiên đụng phải người tặng quà như thế. Trong lúc nhất thời Long Tiểu Chi không biết nên nói tiếp thế nào. Sau khi ngẩn ngơ, duỗi tay đón lấy túi đựng đồ. Được, vậy ta nhận, khoảng của mỏ kim sa là chỉ sinh ra trong đất bồi Nam Cực. Hơn nữa rất hiếm thấy, cũng là món cốt yếu để thành lập thành trì trong đất bồi Nam Cực. Khối kim sa này dù phẩm chất hay thể tích đều là thượng phẩm. Đủ để che chở một tòa thành trì cỡ trung không bị bão cát xâm nhập. Có thể nói, trong đất bồi Nam Cực, một viên khoáng kim sa, đủ để đổi nửa thành trì. Trừ những điều đó ra, thuộc tính chánh phong của kim sa khiến nó còn có ứng dụng khác, là hoàn mỹ khắc chế tu sĩ phong linh căn. Giá trị của khoáng kim sa đã vượt xa viên linh đan mà Long Tiểu Chi đưa tặng cho Lương Âm. Thấy Long Tiểu Chi nhận lấy đáp lễ của mình, Lương Âm vỗ bả vai Long Tiểu Chi một cái nghiêm túc nói. Vậy mới giống nam nhân chứ, đừng có nhăn nhăn nhó nhó như tiểu cô nương vậy, thân thể nhỏ bé này của ngươi vừa vặn cần dùng đến. Đỡ cho ngày nào đó bị gió lớn thổi bay. Long Tiểu Chi, trước đến giờ đều là mình làm người khác nghẹn, vì sao bây giờ lại có cảm giác bị Lương Âm chọc cho không nói nên lời. Tiểu Chi, ta nói cho ngươi nghe, hành trình ngọc bích của chúng ta lần này, vận may đúng là nghịch thiên. Long Tiểu Chi không nói lời nào, thuộc tính nói nhảm của Lương Âm lại bắt đầu phát tác. Bla bla nói hành trình thật là khó tin trong Phỉ Thúy Châu. Tổng kết lại là giống như trời giúp. Tay Long Tiểu Chi xách túi đựng đồ răng rắc răng rắc răng rắc. Khoáng kim sa có thể lấy ra luyện chế phủ đệ, sẽ gia tăng thuộc tính chánh phong cho phủ đệ. Hơn nữa kim quang lấp lánh, sau này giữ lại cho đại sư huynh luyện chế phủ đệ. Răng rắc răng rắc răng rắc, đối với việc Lương Âm đưa khoáng kim sa cho Long Tiểu Chi. Những người khác trong tiểu đội Đường ra cũng nhìn thấy, lại cũng không nói gì thêm. Viên khoáng này là Lương Âm tự mình tìm thấy, bọn họ không có quyền can thiệp, chỉ là đã hiểu vì sao lúc trong Phỉ Thúy Châu, Lương Âm lại điên cuồng thu thập vật tư như chúng ta. Thu thập linh quả, thậm chí vì một viên khoáng kim sa mà thiếu chút nữa góp mạng mình vào. Hóa ra là vì đáp lễ. Bên kia, Đường Ất đã đàm luận hành trình này với Hiên Khâu Thiên Giác. Sau khi tiểu đội Đường ra tiến vào rừng rậm cũng muốn tìm kiếm sông ngòi. Sau đó dọc theo bờ sông tìm kiếm di tích cổ của Thương An Quốc. Nhưng lại không nghĩ rằng, đoàn người không giải thích được một cước bước vào một chỗ mê trận. Mặc dù trong mê trận có rất nhiều nguy cơ và thử thách, nhưng thu hoạch cũng khá dồi dào. Sau khi rời khỏi mê trận, lại phát hiện rất nhiều linh thực hiếm quý trong rừng. Lương Âm thậm chí phát hiện một mỏ kim sa. Nói tóm lại, chuyến này Đường ra thu hoạch khổng lồ. Mặc dù không có tìm Thương An Quốc, nhưng cũng đầy bồn đầy bát. Tâm trạng của Đường Ất vô cùng vui vẻ. Trong lòng cũng âm thầm cảm kích việc Hiên Khâu Thiên Giác chủ động chia đường. Nếu không lấy tu vi Hiên Khâu Thiên Giác, vật tư một đường này, Đường ra tuyệt đối không thể nào thu hết vào túi. Đường Ất đang muốn hỏi xem ba người Hiên Khâu Thiên Giác có phát hiện Thương An Quốc và tung tích tiểu đội Thương Lăng không? Hiên Khâu Thiên Giác lại đột nhiên dừng bước, nhìn sang bên người mình. Bởi vì hành động của Hiên Khâu Thiên Giác, cả đoàn người cũng ảo ảo ngừng lại, nhìn về phía bên trái. Chỗ đó có một cồn cắt phập phồng, trên đó sạch sẽ bằng phẳng, không có chút dấu vết bị đánh loạn nào, nhìn cũng không đặc biệt. Đã chung đường, còn không hiện thân sao? Hiên Khâu Thiên Giác bình tĩnh nói. Một lát yên lặng, phía sau cồn cắt có một người dần lộ rõ thân hình. Người đến thần sắc có vẻ thanh cao, ánh mắt nhìn về phía Đường ra nhất có vài phần không kiên nhẫn. Đường Ất, ta chỉ hỏi ngươi một câu, tử vong của đệ tử Lạc gia ta có liên quan tới ngươi không? Mặc dù rõ ràng bị khinh thường, Đường Ất lại không tức giận. Không hoảng hốt ói ra một chữ, có, nghe Đường Ất trả lời, rõ ràng Lạc Hành Thư sững sờ, sau đó sắc mặt lập tức âm trầm, ngươi nói cái gì, đến tột cùng vì sao tiểu đội Lạc Gia lại chết, Đường Gia nhúng tay, muốn đối địch với Lạc Gia ta à, Lạc Hành Thư không tin Đường Gia giết hết đám Lạc Giang Hách. Tiểu đội Đường Gia có bao nhiêu cân lượng hắn biết rõ. Chuyện xấu duy nhất là ba khuôn mặt xa lạ này. Nhìn qua nam tử áo trắng ôn tồn tao nhã không biết tu vi như thế nào nhưng lại phát hiện tung tích của hắn. Nam tử áo bào màu vàng kim sắc mặt lạnh lùng, đang cầm lá cây giúp cho một thiếu niên tuổi nhỏ hơn bên cạnh. Thiếu niên lại là không đếm xỉa tới, vừa ăn linh quả, vừa ngẫu nhiên nghiêng đầu cắn lá cây, mà lá cây kia lại là lá cây của Ngọc Bích Mộc. Thực vật thượng linh hiếm có trong đất Bồi Nam Cực, lá cây ngọc bích cứ vậy bị gặm răng rắc răng rắc. tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn tiểu thiên sứ lễ vật. Lão Hiên mới biết một tin dữ. Đơn vị sắp đánh cái gì mà thi đấu bóng chuyền. Trong danh sách nhân viên có ta. Muốn khóc, thể dục lúc Lão Hiên học đại học là thi lại đến mức khiến thầy thể dục thấy phiền mới được cho qua. Cảm thấy gần đây sẽ gặp tai nạn thấy mái. Chấm, hết chương 126, cách chương.